là cái tiền đình nhất mà không để nhận biết sự cân bằng, cho nên nó làm cho mình nghĩ là nó làm cái gì đấy khác chứ không. Cho nên là cái mà là cái xung quanh là cái chất liệu cái nền nó lại thì cái chất nó là nó làm mình tự biết được cái trạng thái khác nhau, và từ đó thì nó qua cái suy nghĩ thì nó gọi cái này là cái này, cái này là cái kia, còn cụ thể là nó ở chỗ nào ở vị trí nào thì nó lại là lúc đấy là nói đến bình diện của khái niệm rồi. Rất nhiều khi mình bước một cái căn phòng chẳng hạn thì có mọi người đang nói chuyện với mình, có thể cảm giác mình nghe được không khí trong nó khai thác tạo là nó đang là không khí tươi từ cái khai thác rất nhiều cái cảm giác đó mà mình đang nhận biết qua cái gì, nghĩa là rất nhiều thứ đúng không ạ, qua mắt này, qua tai này, qua rất là khoáng, qua rất là nhanh thôi, nhưng mà sau đó thì bạn sau ý và suy nghĩ về cái mà nó vừa nhận biết được nhiều kinh nghiệm của thứ, nhưng mà nó diễn ra rất là nhanh, một điều đấy được chứng tỏ rằng là ở mỗi một cái bấm ngón tay rất là nhỏ, biết bao nhiêu là thông tin nó đã được tiếp nhận rồi. Là cái điều đầu tiên vô cùng quý báu của việc nhận xác, đó là nhận ra là mình biết rất là ít mà vô minh rất là nhiều. Nếu như mình nhận ra về sự thực là biết rất là ít, vô minh rất là nhiều, và trí tuệ của Đức Phật khác xa với cả những cái gì hiện giờ của mình như thế nào thì mình mới bắt đầu tìm hiểu. Còn nếu mà không thì mình sẽ tưởng là có thể xã hội nó ngay bên cạnh, mình biết rằng thì không xa, và sẽ nghĩ rằng là sẽ có sự điểm tưởng, cái không phải là khái niệm, sao là khái niệm, cái không phải là tự giác, sao là tự giác. Các thầy đưa ra để cho cũng là rất là hưởng, tại vì khi mà nghe cái thông tin nhé, nghe những cái điều mà bà với lại nhóm chia sẻ thì tôi mới cảm nhớ là cái tâm của họ bị đối chiếu lại với những cái gì mà họ đang có đang được. Thì có phải là vì họ học quá nhiều, họ tiếp nhận quá nhiều nên họ có thì họ ta là đối đang khi nghe lại của bà. Giống như nãy giờ tôi nói với cái chuyện bị đối chiếu lại như vậy thì tôi hỏi là có phải là vì cái việc học quá nhiều bị chắc vào cái đó cho nên là mới đưa ra những cái nếu mà học mà hiểu đúng thì khi mà nghe một cái điều đúng thì có đúng lắm rồi. Tôi nghĩ trong cái rủi mà cũng có cái nào cái rủi tức là khi học rất là ít mới có thể hiểu tay à. Không may là nghe khi mà nghe bà nói tức là đọc sách của cô Mina đó thì cũng tức là mình có cảm giác giống như là mình tập mình cũng bị chết á, đổ nước vào thì nó trôi hết chứ nó không bị trôi nữa. Thật ra là khi mà mọi người cứ đặt những câu hỏi về đi diệu pháp đủ thứ loại tâm người tâm sở trọng lắm, tôi nghe cái gì được nghe sống rồi đấy, nhưng mà khi nghe bà giải thích thì rõ ràng là mình, cái tâm của mình nó không bị đối kháng lại với mình, nếu đó là nghe được xin làm rõ thêm thôi. Nhưng một cái điều mà Akan mong muốn nhất mọi người qua cái việc là chỉ đạt đó là nương tựa vào những đức Phật và quan trọng cái việc phải tìm hiểu giáo lý một cách rất là cẩn thận, và tìm hiểu giáo lý không phải tìm hiểu câu chữ mà phải tìm hiểu ở cái thực tại hiện giờ, bởi vì những cái gì mà đức Phật giảng thì là đều là giảng về pháp thực tại hiện giờ đang diễn ra, và nếu như không có cái sự liên hệ giữa những cái điều đức Phật giảng với những gì hiện giờ đang diễn ra thì cái mà gọi là pháp đấy nó vô ích, nó sẽ không thể làm duyên cho pháp hành. Nhưng mà khi mà nó liên hệ đến cái gì diễn ra thì dần dần nó càng thấm dần thấm dần thì nó sẽ làm duyên cho pháp hành. Thì một cái xu hướng bây giờ rất là phổ biến mà không có nghiên cứu rất là nhiều, có hai hướng, một là gọi là những người theo pháp học chẳng hạn, Tức là có thể họ cũng đọc rất là nhiều, họ rất là nhiều kiến thức nhưng lại không có sự liên hệ với các học sống. Và một cái hướng thứ hai là lao vào thực hành và không hề có sự tìm hiểu. Và như vậy thì cả hai cái hướng đấy sẽ không thể nào đưa đến sự thực hành đúng được, mà nó phải tới từ phát học đúng. Phát học đúng là phát học mà nơi đó hiểu các thông thuốc, những gì giúp tập giảm và nó liên với khoảnh khắc hiện tại thì nó sẽ làm gì cho khách hàng. Nếu như mà bạn đọc vào đến cái đích tật mà nó không có thông suốt, tức là chỗ này thì thấy cái này, chỗ kia thì thấy chỗ kia và không thấy được cái sự thông suốt giữa những cái phần giảm đó với nhau ạ, để thành một cái hệ hoàn toàn thông suốt thì có thể là mình chưa tiếp cận thực sự được với giáo lý của đích tật. Bởi vì đích tật đã giác ngộ là giác ngộ cái gì đó là chân lý, có nghĩa là nó phải luôn luôn đúng. Thì nếu như cái hiểu của mình nó phải dẫn tới cái chỗ là thấy được cái sự thông suốt của tam tạng, chẳng hạn như là nếu như đích tật giảm về về vô ngã thì có nghĩa rằng là kể cả khi đức Phật nói về người này nỗ lực, người kia nỗ lực thì đức Phật cũng đang nói đến những cái khác, nó do những cái duyên nào mà sinh khởi, không phải là nói đến một cái con người chỗ này có ngã rồi sau đó không có ngã. Một vị chánh đẳng khác sẽ không thể giảng một cái điều mà nó đúng chỗ này mà lại không đúng chỗ khác, đó thì phải có một cái hiểu nào đó để nó xuyên suốt được giáo lý. Cái tính này của tôi nha, tâm quả của người. Khi thấy những thứ không vừa mắt tại cái thời điểm có tâm quả, tại cái thời điểm đó đó là có cái tâm quả bất thiện, là quả của người bất thiện. Nhưng tâm quả bất thiện này là một đối tượng khó chịu không qua mắt. Tức là những cái tâm quả bất thiện là một cái đối tượng không qua mắt, khó chịu không qua mắt. Nhưng mà khi thấy thứ vừa mắt thì đó là cái tâm quả thiện, là quả của nghiệp thiện và nó nhận đối cử dễ chịu không ra mắt. Thì tôi hỏi này, ví dụ như là tôi đang ngồi đây mọi người và đang còn này thì tôi nhận cái này thì rõ ràng là Phương đang nhận được cái quả thiện, tôi đang nhận được cái quả thiện, quả thiện về mắt, quả thiện về tai, quả thiện đủ thứ hết, tôi đang nhận được cái quả của nghiệp thiện, dạ. Đúng không? Tạm gọi như vậy. Chị cứ nói hết thì nó chị đi. Ví dụ như là nếu mà tiếp theo sau, tức là mình nhận ra đây là cái kết quả của nghiệp thiện của mình và mình dính mắc vào trong này, nó còn diễn biến thêm cái nữa. Ví dụ như tôi nói là giờ con thích ở đây, giờ con muốn chân cái bệnh của con, rõ ràng là Phương đang ở cái kết quả của cái thiện ẩn lên cái âm bất thiện, tức là mình đang bị dính mắc từ cái chỗ thiện qua cái bất thiện. Cái lúc mà quả đó thì nó thực ra nó chỉ là quả thôi, nó không có tính xuất hiện hay là bất thiện. Đầu tiên là mình phải rõ cái điều đó, mình gọi là quả thiện nhưng mà không có nghĩa là về tâm đó là không thiện hay là không bất thiện. Có bốn chục loại tâm. Quả có nghĩa là nó là quả của người quá khứ. Nó không có năng lực tạo thêm một cái quả nào khác, đúng không ạ? Nó chỉ là quả của người có khí sinh và nó sẽ diệt. Pháp tên là vi pháp, như là ngũ môn hướng tâm hay là ý môn hướng tâm, nó chỉ làm cái công việc của nó mà thôi, cho nên là nó có tên là vi pháp, là chỉ làm, nó đảm nhận cái chức năng của nó. Nó cũng không có tính xuất hiện, cũng không có tính chất bất thiện. Là hai, thứ ba là tâm thiện. Tâm thiện thì nó có khả năng nó sẽ tạo cái quả là quả tốt lành. Và tâm bất thiện nó sẽ có cái khả năng là tạo quả là quả xấu ác. Có bốn cái chủng loại đó thôi ạ. Vậy thì lúc mà mình nói đến quả thì mình phải làm rất là rõ là lúc đấy không còn là thiện là bất thiện, mà lúc đấy nó chỉ đơn thuần là quả. Và sau đấy cái tiến trình mà có sinh khởi tâm thiện hay là bất thiện thì nó là một cái tiến trình. Sau đó thì cái việc quả kia là dễ chịu hay là khó chịu rồi thì nó là một cái duyên rẽ. Còn sau đó thì thiện với bất thiện sinh khởi thì nó là trong cái tiến trình tạo cái nghiệp mới. Như là cái bắt đặt hai cái tính chuẩn nữa là, dạ, đúng không? Dạ. Thực chất thì rất là khó mà xác định là cái này là của nghiệp thiện, quả của nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, và mình không cần dành nhiều cái thời gian cho cái việc đó, bởi vì là như ở hiện giờ có rất là nhiều khoảnh khắc diễn ra, có lúc thì nghe âm thanh, có lúc thì thấy, có lúc thì ngửi mùi, và lúc thì và thế này lúc thế nào thì tiêm nhiều đối tượng khác nhau lắm, cho nên là mình cũng không thể xác định được là cả một cái câu chuyện dài là như thế này thì là thiện hay thế kia là bất thiện. trong kinh thì Đức Phật cũng có thường có giảng là chẳng hạn như là cái người này được cầu tăng phú quý hay là có những cái chuyện hy hữu xảy ra như thế này, đó là bởi vì đó là quả của nghiệp. Thì khi đó em nghĩ là bởi vì là Đức Phật là người biết rất là rõ là cái sự vận hành của nghiệp và quả của nghiệp, cái nghiệp quả nào là cái quả của nghiệp nào, thì Đức Phật có thể nói mọi người và nói như vậy cũng để giúp cho những người nghe họ có thể thấy được là có những cái nghiệp tốt thì nó sẽ cho quả tốt và nghiệp xấu thì cho quả xấu. Nhưng mà bây giờ khi mà Đức Phật không còn nữa thì cái việc mà mình suy đoán là quả của một chuyện hay là bất thiện thì nó cũng sẽ rất là dễ đi tình trạng là mình chỉ võ đoán mà thôi, thì mình không có biết được rõ chừng mực mà mình có thể thấy nó là có thấy cái nghe ngửi đến xúc chạm thì là quả, và có nghĩa là nó đã diễn ra rồi và mình không có thể làm được cái gì khác để nó nữa. Mình xác định được cái thời điểm đó, cái hoàn cảnh đó là hiện hay là hiện tiếp. Bây giờ em hỏi chị là nghe một vị A-la-hán nói một pháp, nhưng mà cái người đó có cái giọng rất là khó nghe, giọng rất là chắc chúa chẳng hạn, thì đấy là khởi nghiệp cũng như là khởi nghiệp bất thiện. Nếu mà chị rơi vào cái hoàn cảnh đó thì lúc đó nó sẽ có nó chị nhé, nếu mà thì nó sẽ có hai cái trạng thái vậy, tức là tâm mình khởi lên một cái khó chịu vì cái âm thanh chắc chúa đó, tức là mình khó chịu vì tại sao cái vị này nói chuyện khó nghe đấy, nó rất là khó nghe, nhưng mà lại đồng thời có một cái trạng thái là vì mình biết đây là một cái vị mà mình được lợi ích từ cái chuyện nghe khác đó, thật ra là mình phải chấp nhận cái chuyện đó và mình theo đuổi cái tức là ý chị nói là nếu mà chị thì sẽ có hai trạng thái nó xảy ra đấy, thì bây giờ chị lại quay về cá nhân người đúng không ạ? Đây là mình đang nói về bản chất của các pháp thôi. Thế thì rõ ràng rất là khó mà xác định. Mà nếu như mà theo kinh điển nói là kinh điển âm thanh khả ái thì là quả của việc thiện, và kinh điển âm thanh bất khả ái thì là quả của việc bất thiện. Còn cái việc là chẳng hạn rất là nhiều người cùng nghe vị đó, có người thì nhờ đó mà có hiểu, mà có người thì không hề hiểu gì cả. Như vậy thì cái vấn đề có hiểu hay không thì nó là do tích lũy của người đó, chứ không phải là do cái việc là việc tập được nghe vị đó cả. Cho nên là em nghĩ là cái lĩnh vực về nghiệp và đặc biệt nó vô cùng khó, và tốt nhất là mình không nên chờ vào, bởi vì là nó như Đức Phật gọi là bất khả tư nghi á. Mình nghĩ đến nó làm cho mình bị rối và mình sẽ bị lẫn lộn mà thôi, không cần dành cái thời gian để nói là cái này là tập nghiệp thiện hay bất thiện. Nhưng mà hiện giờ ta có cái thấy và cái nghe nó đã xảy ra rồi, và cái quan trọng nhất là cái thấy và cái nghe hiện giờ nó đang bị chấp là mình, thì cái quan trọng nhất là cái bắt đầu hiểu về cái thấy và cái nghe là vô ngã, thay cho việc nghĩ về đây là quả thiệt thiện hay là quả thiệt bất thiện. Chị lấy ví dụ ha, chị lấy ví dụ. Giống như hôm nay là Tâm Bạch mời mọi người đến nhà của chú Bình. Mọi người nghĩ suy nghĩ sao thì Phương biết, nhưng mà riêng đối bản thân Phương với Phương nói đây là cái quả thiện Phương được nhận. Là vì Phương được đến nhà chú Bình, được nghe khác, được chú Bình tiêu đãi này kia, là cái kết quả thiện mà Phương được nhận. Mà cái quả thiện này là của một cái nghiệp thiện từ ở đâu đó không biết, cho nên là có nhân duyên đến nhà chú Bình. Thì lúc đó là Phương sẽ khởi lên cái tâm, Phương rất là tin cái chuyện là mình được đến đây. Thì Phương nghĩ là mình cũng cần ghi nhận những cái hoàn cảnh mà xảy ra với mình, đó là thiện hay là bất thiện, để mình có cái ứng xử cho nó phù hợp, để mình tạo nên một cái duyên cho nó. Tôi nghĩ là vậy đó. Thì tôi muốn hỏi như vậy là ở đây chị nghĩ là phải cần phải dính mắc vào cái ý niệm thiện và bất thiện không ạ? Thì nếu như khi chị đến nghe thì bất kể chị gọi nó là nghiệp thiện, nghiệp quả của nghiệp thiện hay là quả của nghiệp bất thiện, khi chị nghe chị thấy có lợi ích thì nó sẽ thúc đẩy việc chị tiếp tục nghe và tìm hiểu đúng không ạ? Thì nó là đủ rồi đúng không ạ? Có cần phải gọi tên là cái này là quả của nghiệp thiện hay là quả của nghiệp bất thiện không ạ? Thì nó có hoàn toàn khác. Tôi nói ví dụ như là đến một cái số xíu một nơi mà mình cảm thấy hoan hỷ, mình cảm thấy tri ân, thì cái đó là thiện. Nhưng cũng có những nơi mình đến là phiền não thì sao? Ý là, tức là không phải là, đâu phải là môi trường nào đến mình cũng cũng chẳng có hoan hỷ, tôi để như vậy không? Một đêm Cũng có đến nơi mà nơi đó mình cảm thấy bước vào là mình đã thấy phiền não rồi, nếu như vậy thì sao? chị có quay lại không? Chị có quay lại cái nơi Nhưng nó không quay lại nữa. đang rất là tự nhiên thôi đúng không nhỉ? Cũng không cần thiết phải đọc thêm gì Chị chỉ ý ý này thôi nhé. đó. Nhưng mà bây giờ chị sẽ từng nói rằng đấy là cái mà chị được không ạ? Chị đang với chị là cái gì? Chị là quả chị đang xây ra hay là chị đang với chị? Chị sẽ mình là cái thứ gì cái này hay là những cái việc tốt hơn được mà đấy chỉ phải là phát hiện đấy, sau khi mình sẽ tự tìm mình vẫn mắc đó là quả, vẫn là quả đúng không ạ? Vâng. Chị nói chị nghĩ chắc là tôi thấy mọi người đến để làm những cái khác. Cô thì tôi đang nghĩ tất cả là câu chuyện nó là quả thì như con nó rất là nhiều khoảnh khắc khác nhau đó, tại vì nếu như mình nghĩ đến cả một câu chuyện thì nó không còn là tác, thì nó sẽ là nhiều lúc thấy thì là quả, thấy nghe là quả, chẳng hạn như là chị đến đây chị thấy gặp mọi người rồi chị uống cà phê thì có lúc thì thấy đắng đúng không ạ, xong rồi lúc thì có nghe thì lúc thì thấy hay hoan hỉ, có lúc thì lại nghe thấy tiếng có sủa có chị, rất là nhiều khoảnh khắc, vô số những khoảnh khắc khác nhau, thì thay cho mình cứ nghĩ đến cái câu chuyện như vậy thì mình hãy hiểu về từng cái khác như thế nào. Nó có người nói khác. Tức là bây giờ đang nói là có Cái khoảnh khắc. Bạn bạn nói là cái khoảnh khắc nó sự Rồi khi mình bước qua đây thì nó rất nhiều cái thấy, thì cái lúc đó có thể là thấy cái và thấy khi đó mình không hài lòng, mình chạy ra chứ đâu ạ. Rồi bước vô trong này thấy mình thích, học thế mình thích, rồi phá mình cũng thích, và nó đi về quên luôn như liên tục. Cho nó không phải hẳn là kết quả tìm, kết quả bắt tìm nó mà cái đi. Khi mình nghĩ đến một cái tôi như chị Ngọc Anh có nói là một cái tôi nó lù lù ở đó, nó đang hưởng quả thiện hay quả bất thiện từ cả một cái câu chuyện dài, thì lúc đấy không có sự suy giảm và sự ý niệm của một ai đó như là một cái khối, nó không thấy được rằng là mỗi một cái khoảnh khắc nó chỉ là cái khoảnh khắc như vậy, nó kinh nghiệm đối tượng và nó tuyệt đi mà nó lại là mình. Nắm cái đó thì mình sẽ dần dần cái tiến tới vô ngã. Chị cảm nhận thấy thế đó. Từ từ. Là không rồi. Ví dụ như ở trong một cái hoàn cảnh mà giống như thì nói là nói cho là bất thiện cũng ra tiền, nhưng mà trong một cái hoàn cảnh phiền não, trong một cái hoàn cảnh phiền não thì cái hoàn cảnh phiền não hay là tâm phiền não ạ? cái hoàn cảnh mà cái tâm mình thấy phiền não là nó chính xác hơn, cái hoàn cảnh mà tâm mình thấy phiền não đối trị cho cái chuyện đó là như thế, tức là mới thì tức là mình muốn tìm cái tức là cái tức là ví dụ như trong một cái hoàn cảnh phiền não đi, ví dụ như trong mọi người nhưng mà tâm vương ngẫm cái phiền não thì chẳng hạn như em hỏi chị một người mà bị ung thư ha, chẳng hạn thì họ thấy đau đúng không ạ? Vâng. Thế thì họ muốn gặp bác sĩ thì họ thường là họ sẽ tìm thuốc để chữa bệnh ung thư hay là họ sẽ tìm thuốc để cho đỡ đau ạ? Bị ung thư đúng không ạ? Vậy thì cái mà thuốc mà chữa trị bệnh ung thư đối với cả trường hợp của giáo pháp thì nó là vô minh, là bệnh ung thư đối với giáo pháp là vô minh đúng không ạ? Và cái mà để chữa bệnh vô minh thì đó là hiểu biết đúng về các pháp không đối là sáng kiến đúng không ạ? Thế còn nếu như muốn tìm cách đối trị với tình huống này hay tình huống kia thì nó cũng giống như là để giảm đau ạ, dùng cái thuốc giảm đau ạ, để cho nó bớt đau khổ ạ, nó bớt khó chịu, bớt phiền não thì đó, thì nó cũng như vậy. Như vậy bây giờ mình có cơ hội mình được nghe các pháp thì mình sẽ tìm thuốc trị liệu ung thư, tức là hiểu về các pháp đúng với bản chất của nó, hay là mình tìm cái một cái phương thức để đối trị tại một vài cái tình huống. Bởi vì cái gì là cái làm duyên cho phiền não không còn bao giờ sinh khởi nữa, đó là mức độ trí tuệ tương ứng với nó, đúng không ạ? Là mức độ trí tuệ của các vị a la hán, nơi đấy không còn phiền não sinh khởi nữa. Còn những cái mức độ thấp hơn, chẳng hạn như là bậc tu đà hoàn vẫn còn phiền não, mức độ của vị a la hán tư đà hàm cũng vẫn còn phiền não. Như vậy tương ứng với một mức độ trí tuệ thì có những phiền não được tận diệt. Thì thay cho là nghĩ đến việc làm thế nào để đối trị phiền não thì mình phải hiểu được cái thuốc nào, cái nguyên nhân nào để có thể khiến cho phiền não không còn sinh khởi nữa, và đó là cái hiểu biết đúng. Còn nếu mà không thì vẫn là một cái ý niệm về mình muốn tìm một cái phương thức cho mình nó dễ trị hơn, và như vậy thì cái bệnh ung thư nó vẫn tiếp tục nó phát triển như là uống thuốc giảm đau vậy. Nên là phải rất kiên trì. Thông thường á, mình hay muốn cái gì đúng nhanh, muốn đạt nhanh, thấy kết quả nhanh. Thế nhưng mà mình không thấy rằng là cái gì nó cũng phải chữa từ cái gốc của nó. Và để chữa cái gốc thì nó cũng phải rất kiên trì, cũng như là chữa bệnh hiểm nghèo cũng vậy, phải rất là kiên trì. Và cái bệnh của Vô Minh thì nó còn lớn rất là nhiều. Tất cả cái bệnh hiểm nghèo mình có thể tưởng tượng trên thế giới này thì nó còn càng cần nhiều thời gian hơn. Đó là cái lý do khi mà chị đọc ở trong chương của Đức Phật chẳng hạn, thì chị thấy Đức Phật dành suốt cả bao nhiêu thời gian của cuộc đời mình để thuyết pháp và giảng với mọi người về đâu là sự thực, những cái pháp nào là gì, chúng có duyên nào sinh khởi, vân vân, và để cho mọi người hiểu về các pháp đó với đúng bản chất của chúng, và từ đó thì những cái phiền não cho nên nó được giải quyết. Cũng không dễ để có niềm tin, đúng không ạ? Ở cái đợt phát đàm ở Nha Trang, Phan nói rất là nhiều về niềm tin, niềm tin khi mà có mình liệu mình có đủ niềm tin thực sự hay không, có niềm tin và trí tuệ hay không, hay là mình vẫn nghĩ rằng là cần phải làm thêm một cái gì đó, trong khi đợi trí tuệ phát triển thì mình hãy làm thêm một cái gì đó khác chẳng hạn. Nghe chắc chắc mỗi người mà ở trong cái hoàn cảnh của mình đều đã có những cái sự tích lũy nhất định, chẳng hạn có những người thì mất sân ít sân, có người thì sân nhiều, có người thì rất tham, có người thì ít tham. Thế tích lũy đến cái thời điểm này thì nó cũng đều là có những cái nhân duyên của nó. Thì cái chẳng hạn như là một người bình thường mà họ cũng có thể dần dần họ học hỏi, họ thấy là cái việc họ sân nhiều thì nó làm cho họ đau khổ, thì họ từ từ họ mất sân, thì đó diễn ra rất là tự nhiên, đúng không ạ? Và họ một người nào mà thấy tham cũng không mang lại điều gì cả thì dần dần họ mất tham, nó diễn ra một cách rất là tự nhiên. Cho nên là khi mà có hiểu biết phát triển thì nó cũng làm cái công việc của nó, đấy mới chỉ là hiểu biết về cái mức độ hiểm họa của các bất thiện mà thôi. Nó thấy hiểm họa tham, thấy hiểm họa của sân, được hiểm họa của si, là cái mấu chốt của tất cả các loại phiền não khác. Và tham sân si, mình nghĩ si đứng cuối cùng nhưng mà thật ra là si cứ đứng đầu. Dạ, nó nằm sau tất cả các pháp bất thiện. Cái này nó lùng hùng đó, đứng đầu. Vậy là si là đứng đầu tiên. Không, nếu mà nói về hai tiên thì si là đứng đầu tiên. Cô mới đứng đầu tiên. Mình có tiên ta. Thì nó mà mọi thứ thì tạo cái mà thông thường mọi người nhắm tới á là diệt cái thọ khổ. Khi mà mọi người vui thì dễ chịu thì có ai nói đến rằng diệt trừ phiền não không ạ? Mong nó bình diệt, lúc đó cho giải thoát cho nó thôi, khoan từ từ giải thoát. Nên là nói như thế này không có nghĩa là khi những cái tình huống nó xảy đến mà không có sự đối trị với nó, cái sự đối trị với nó cũng sẽ có diễn ra tới mức độ hiểu biết riêng của mỗi người. Và nhưng mà nếu như mình nói đến, tập trung vào nói về cái gì đó thì mọi người sẽ quên mất cái gốc thực sự của nó là vô minh. Còn một cái vô minh là nó biết bao nhiêu. Em như bây giờ thôi đúng không ạ? Đang có tất cả các pháp đang xảy ra, có kinh nghiệm của mát, có kinh nghiệm của cứng, kinh nghiệm của mềm, có kinh nghiệm được sự tỉnh giác, âm thanh nữa. Có hiểu biết chút nào không? Hay vẫn là một cái khái niệm về cả một cái khối, một mình và tất cả mọi người. Nó không ở đâu xa, nó ngay ở đây thôi. Vô minh là bạn của chúng ta, bạn rất thân, loạn chỉ có thiếu nó là thiếu ta thôi, không có mình không có ta thôi. Cặp đôi cái gì nhỉ? Cặp đôi này. Thêm một cái căn tầng. Căn tầng. Căn tầng. Căn tầng. Căn tầng. Căn tầng. Căn tầng. Căn tầng. Thế là em nghĩ là cái đấy là phân tầm đúng không? Mình nói về đây có hai từ, là từ phân và từ tầm, mình phải hiểu từng từ một. Tầm là gì? Tìm như nào, chẳng hạn như bây giờ đang tìm cái cây hay là tìm cà phê hay là tìm cái đối tượng làm cho mình phân lên. Nếu như trong tiếng tiếng Tamil là tiếng Kata là tiếng Anh á, ta hay dịch ra là thành nó chạm vào, nó hướng thì nó cũng phải chạm vào cái đối tượng đó. Touching. Khi mà em nói đến cái sự tìm kiếm đấy thì nó rất là dễ, nó em liên hệ đến cái sự tìm kiếm mà mình đã ở bên ngoài á. Và cái sự tìm kiếm ở bên ngoài đấy thì nó không phải là tính chất thực sự của thân sở tầm. Nếu mà nó không nằm trong vi mô thì nó nằm ở đâu? Vì sao nó nằm trong vi mô? Đó là danh đúng không? Danh thì nó chỉ sinh khởi ở nơi ý. Nhưng mà khi nói đến vi mô thì em có biết về vi mô không? Hay đấy chỉ là ngôn từ mà thôi? Hay là từng cái từ như vậy á, để cũng rất là khó để mà hiểu về nó. Và một mặt thì có sự liên hệ, nhưng mà một mặt khác thì mình cũng biết là cái sự liên hệ của mình nó cũng rất là dễ bị sai lầm, bởi vì nó bị bó, bị hiểu sai do cái ngôn từ, mình bị ứng mất vào ngôn từ. Bởi vì ở cái khoảnh khắc mà tầm chạm vào cái đối tượng để chăm kinh nghiệm nó chẳng hạn, ở cái khoảnh khắc đó thì nó rất là cụ thể, nó rất là chi tiết, chẳng hạn như cái khoảnh khắc mà một cái hiểu biết sinh khởi với âm thanh chẳng hạn, thì khi đó tầm chạm vào âm thanh thì có giống như là mình nói về sự tìm kiếm âm thanh không? Không có thời gian để đi tìm cái gì hết. Nhưng nói về những cái sở hữu như là tầm là vô cùng khó. Nhưng mà khi em nói đến sân thì em biết rõ là sân đúng không? Đó sân bởi vì là nó sinh khởi rất là thường xuyên. Những cái pháp mà mình rất là quen thuộc như là sân hay là tham, và kể cả những pháp đấy thì thực sự cái tính chất của nó như thế nào thì cũng không có biết được rõ. Không biết rõ bởi vì chẳng hạn như là sân với ghen tị. Sân với ghen tị hay là tinh gì nhé, tham tham, sân với tham tham chẳng hạn, cái khoảnh khắc mà muốn giữ một cái gì đấy lại, không muốn cho đi chẳng hạn, cái kỷ tham tham vì được những cái con cảm thấy thế này, sân tầm đấy thì sân tầm có nghĩa là suy nghĩ với sân vì là dục tầm, suy nghĩ với cái dục, dục với tham. Dục ở đây là có nghĩa là tham, cái từ dục của tiếng Việt ấy, nó lại nó dùng để chỉ tả cái từ tham đa, thì nó không phải là tham, mà dục thì cũng có lúc dùng là có nghĩa là lô ba, nhưng mà hơi được lộn một chút. Tức là dục giống như là ngũ dục có lúc gì nó không, dục đấy thì lại là khác nữa, ngũ dục đấy thì lại là có nghĩa là kamma, có nghĩa là những cái thuộc về dục giới, có nghĩa là đối tượng của năm căn. Năm căn đối tượng năm căn thì chẳng hạn như là các vị a la hán thì cũng vẫn có kinh nghiệm năm căn nhưng mà không có tham. Dục cho nên cái từ dục tiếng Việt là nó có dùng cho cả từ kamma. Kamma có nghĩa là đối tượng của dục giới nhé, là sắc thanh hương vị xúc. Và từ chanda thì cũng là dục, rồi cái từ lô ba có lúc là dục tầm này có nghĩa là lô ba này. Để suy nghĩ với tham, suy nghĩ với tham tức là muốn cái gì đó, muốn cái gì đó nha chị. Ví dụ như em muốn có trí tuệ thì nó là em suy nghĩ là cái ý niệm của em về trí tuệ đúng không? Thì cái gì bây giờ dục tầm thì đó là nếu mà định nghĩa của đó là suy nghĩ với tham, em tham là giờ em ráng nội học cái gì pháp để em có hiểu biết có trí tuệ, thì cái đó nó cũng nằm trong ý, và cái đó là cũng phải suy nghĩ về pháp với tham, bởi vì nếu như là có lô ba sinh khởi thì khi đó nó sẽ là dục tầm. Hạ tầm thì đó là một cái mức độ khác nữa, để cái đấy chị cứ là chị đã tìm hiểu rồi nhưng mà chị không nhớ được chắc chắn, thì bao giờ chị đặt lại nữa. Tức là có hai cái khía cạnh của tâm ạ, có một cái khía cạnh như là khó chịu, chỉ đơn thuần là khó chịu với cả một cái đối tượng, còn một cái khía cạnh khác là đi tìm để hạ cái đối tượng đấy ấy. Thì đấy tiêu là cái tiêu diệt cái đối tượng, thì cái đấy là hạ tầm. Nhưng mà tại sao như vậy thì hai tất hay từ nơi đi vừa sân tầm vừa hạ tầm? Mình nằm trong sân thôi. Vâng, nó cũng nằm trong sân nhưng mà nó độ nó không khác nhau. Dạ. Nếu như mình nói về một cái khoảnh khắc ạ, thì cái tính chất của tầm thì nó là chạm vào cái đối tượng để cho tâm thực hiện nó. Thì nếu mà nó lặp lại thì nó khi đấy thì nó mới nói đến cái sự quanh quẩn của cái chạm biết và coi cho nên tâm từ hướng cho đó. Nhưng mà nói chuyện đó là đúng cái tầm nó tiếp tục chạm vào thì nó là tránh tiên nhiên. Đúng rồi. Với nhưng mà không phải được chạm vào đối tượng đó, không không phải chỉ đối tượng mà là với cái gì, với hiểu biết thì là với thiện thì lại là chẳng hạn như là mấy người ngồi thiền chẳng hạn nhé, có cái đề mục thiền cố gắng nhớ đề mục thiền nhưng mà nhớ với tham chẳng hạn, muốn biết cái đột, muốn nhớ cái đề mục thiền đó hay là muốn cái gì đó ở đó, thì cái đó là nó có tục và nó có tầm nhưng mà lại là tham làm không dục tầm. Bản thân đối tượng nó không thể tạo duyên, riêng đối tượng nó không thể chỉ có nó là cứ đối tượng đấy thì nó tạo duyên cho chuyện khác được, mà nó không thể tùy thuộc vào cái hiểu biết nó khiến cho cái đối tượng đấy nó cách tiếp cận với chuyện hay là với công chuyện. mình cũng nói là cầm hiện giờ đang cầm đang diễn ra tiếp tục, mà chỉ khi nào mà cái đặc tính của cầm xuất hiện thì cái đấy mới hiểu được về cầm. Em cần tránh tư duy với việc suy xét tranh cãi. Ví dụ như bây giờ mình được nghe giáo khác, nhưng mà mọi thứ là vô ngã, là đó cái thấy cái nghe rồi, một cái suy xét tranh cãi sau những kiểu khác đàn đó. Thì nó cũng là những khắc sinh khởi cùng nhau. Còn cụ thể chẳng hạn như là có cái lúc này thì mình nói đến cái cạnh này, lúc kia mình nói đến cái cạnh kia chẳng hạn, thì lúc đấy mình sẽ nói đến từng cái cạnh một, nhưng mà nó cùng là những cái vì thực ra nói đến tránh tư duy là nói đến bắt chánh đạo, nó là một cái mức độ cao hơn. Giống như đó, hiện giờ mình nói là có sự suy xét phân tránh thì mình có thể hiểu được đúng không? Mà hiểu đúng thì ở thì đấy là có suy xét phân tránh. Thế còn nếu mà hiểu sai thì là suy xét không phân tránh. À, còn nếu mà nói đến cái tránh tư duy của bác chánh đạo thì nó là cái mức độ cao hơn. Thì nói đến bác chánh đạo cũng là nói đến khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp đối tượng. Bởi vì chánh niệm của bác chánh đạo chính là tứ thượng tứ góc. Trường hợp đó mình đưa ra ví dụ thì hồi nãy được gọi là các bạn muốn hỏi về sân phần hay là ra do tích lũy, tức là mình nghĩ cái này với mình làm như thế này là tích lũy, là tích lũy của mỗi người thôi. Thì chắc chắn là khi mà suy nghĩ về sân thì là sân tầm có ở đó. Vậy thì cái tích lũy nó nằm như thế nào, nếu mà chị giải thích ở cái cạnh tích lũy, ví dụ như em nhớ mình có đọc một cái bài kinh là có một vị thầy kinh Đức Phật đi vào rừng xoài, thì sau đó là dục tầm sân còn hại thần sinh khởi. Ví dụ như rõ ràng là vị ấy không có một cái đối tượng khó chịu như bạn Linh chẳng hạn, nhưng mà dục sân còn vẫn sinh khởi, thì còn bạn Linh đây là có một cái đối tượng như vậy, thì cái trường hợp của vị ấy trong kinh thì gọi là sân còn, thì cái của bạn Linh ở hiện tại thì nó có một cái đối tượng bên ngoài tác động vô về cái bạn ấy suy nghĩ, cứ tiếp tục như vậy như vậy như vậy. Thì tâm cũng phải có đối tượng đúng không? Cái tầm của đối tượng ở trong vườn xoài cũng phải có đối tượng đúng không? Và bạn Linh cũng có đối tượng đúng không? Cũng có đối tượng. Nó vẫn chỉ là đối tượng, rồi cái đối tượng cụ thể của nó là thôi. Còn bây giờ mình gọi cái câu chuyện là bạn Linh, bạn ấy tâm đối cả mấy người đi xa, nên thì lúc đấy mình đang nói về một cái câu chuyện dài. Không vậy, con chỉ hỏi ví dụ như hồi nãy vậy mà Linh dùng cái chữ sân tầm là có đúng không, hay là mình chỉ ra là nếu một người có tích lũy về sân thì nó sẽ suy nghĩ một cái câu chuyện xảy ra với mình về sân sân. Thực ra từ việc nói đến suy nghĩ về sân thì nó là sân tầm, mình chỉ cần đơn giản như vậy là không thôi. Khi mà mình mất cụ thể hơn nữa để hiểu được tính chất của tầm là gì thì cái đấy lại là sang một cái mức độ khác của mình biết. Là chị hỏi lại bạn Linh về gì, những khi mình dùng những cái từ đó mà mình có cái hàm ý của nó, từ nó khác đó, và chính vì thế mình cần phải làm rõ xem là mình hiểu về cái điều đó như thế nào, chứ không phải là có nghĩa là không có tính tầm ở đó. Không, thì tại nhà nãy em với chị đang nói về suy xét chân cánh và cánh tư duy, nó có mức độ để dùng những cái từ cho những hoàn cảnh phù hợp. Trong cái trường hợp của bác chánh đạo ạ, thì cánh tư duy thì nó là nói đến cái mức độ của hiểu biết trực tiếp đúng không? Lúc đấy là cái phân khởi tầm nó làm cái nhiệm vụ chạm vào cái các chân đế để tránh miệng hay biết về nó và tránh kiến hiểu nó. Thế nhưng mà khi mà nói đến cái ngược lại của bác chánh đạo, tức là tà đạo, thì là phân tầm họ tầm nhận, thì cái đấy không nói đến, không còn cái mức độ kia, nó không còn áp dụng nữa đúng không? Nó không còn nói đến cái mức độ kia trực tiếp nữa. Sắp đến giờ chú Binh phải đi chưa ạ? Đúng chưa? Chắc là cái mình dừng lại ở đây đi nhỉ? À, đi đây. Thế cho bọn cháu thì thế nào ạ? Cứ ở lại đấy. Cứ ở lại ạ? Thế thì chú đi, thế thì mọi người vẫn có thể phát đàn tiếp được đúng không ạ? À, được. Thế chú đi mấy giờ về chú? Tối. Tối ạ. Tên cúng người đấy rồi, tạm kìa. Cảm ơn ạ. Cứ việc... Thế mọi người cũng có thể phát đàn thôi. Thế mình có thể ở lại phát đàn thôi. Bạn ở lại, nó lại nhà thôi. Dạ. Xong rồi lát nữa thì bọn cháu đóng cửa đóng cổng. Có mong cho nó ở đây chứ hả? Ừ, sáng mai đi đến. Sáng mai tuần tuần trước. Mai khoảng mấy giờ đi? Khoảng độ 11 rưỡi gì đó. Sáng mai đi, trưa mai ăn cơm thì đi. Dạ vâng ạ. Còn đi một giờ. Dạ, vâng, xin chào chị, thế lại đến tháng, xin chào lại chị nhỏ. Thế chúc chị đi mạnh khỏe. Dạ, có nhiều khoảnh khắc. Không quên rõ khắc. Đặc quyền. Nó khó như chị khắc mà. Đi mắt chị đi. Dạ, đi ra nào. Em cũng 18, chị đưa tôi không chính vậy về giữa khi cũng đi vậy lâu vậy à, 8 tháng 7 hả? Như trong khoảng đó chị ở đâu nè? Như cho, xong rồi em đi một vòng hết nước Mỹ rồi em mới quay về. Còn giữa tháng 8 rồi. Chính là chính. Dạ, tôi cũng đi chơi như thế này. Đi chơi, đi chơi. Các bạn người ở trên room có ý kiến gì không? Không biết rồi, ý kiến là bạn nha. Nhà văn không chứ là cô. Ừ. Tôi cũng không nổi lên, tôi sợ quá. Thì cũng... Nếu... họ hỏi lại xong mà cái trạng thái sân ha, bây giờ thì kể câu chuyện về nhà thì có nó thì nó có thật là nó bươi đất cái cây ở mấy cái chậu cây á, dạ. Mỗi lần ra nữa cả cái sân thì lúc đầu thì rất là giận, và mỗi lần mà buổi sáng ra, tức là không phải là ngày nào nó cũng làm thì như vậy, tức là giống như nó có cơn thôi, buổi sáng nào mà chị thấy là chị dọn cái đống đất xong rồi chị sẽ đập cho nó một trận, cũng như cũng nó hả cái cơn của mình, chứ còn phải đánh nó thì chị mới hả cái cơn với chị. Nhưng mà sau chị thấy là đánh nó cũng không có lợi gì hết, tại vì nó cũng sẽ tiếp tục sẽ như vậy. Thì bây giờ cái ông thì chị mới nghĩ là bây giờ không phải là nó nữa mà là mình, chị nghĩ là không phải là nó nữa mà là mình, tại vì bây giờ mình có đánh nó thì nó cũng sẽ tiếp tục nó đào đến chị. Thì giờ mình làm cái nào để mình không có giận mỗi cái sáng như vậy. Tức là mỗi cái sáng ra mà đi dọn cái sân là tự nhiên mình giận lên là giận. Tức là mất cái niềm vui cả cái sáng rồi. Là giờ chị mới coi lại tâm với chị. Chị bây giờ cái quan trọng là mình thì khi mà cái sáng mà chị mở ra mà chị thấy cái cơn đầu đó, giờ chị không nhìn nó bắt đầu chị quan sát chị để chị coi là cái giận nó có khởi lên không. Thì cái thời gian lúc đầu khi mà chị quyết định là chị coi cái tâm chị á, thì chị thấy cái diễn biến từ từ, ví dụ như diễn biến từ từ là chị giận, rồi chị khóc lắm, rồi từ từ là chị dọn dẹp xong la đó, rồi từ từ chị thấy bình thường, thấy là giờ không thấy chị đi dọn. Tức là mỗi lần mình thấy thì chị bắt đầu chị không nhìn cái sơn, chị không nhìn con chó mà chị bắt đầu nhìn tâm chị để chị coi thôi. Cái cơn giận chị nó phát ra. Chị ý chị nó hỏi là cái trạng thái mà chị nhìn tâm chị coi đó, chị nó gọi. Nó là chị không phải là. Cái điều về các ác là vô ngã, luôn luôn là chấp vào ngã. Cái sân cũng là cái sân của mình, mà cái sự mà hiểu về sân hay là không sân nữa hay là chuyện khác chẳng hạn thì nó cũng là của mình. như vậy thì vòng sinh tử luân hồi nó cứ tiếp tục mãi, tiếp mãi. Cho nên cái việc mà chị tự thấy rằng là không có lợi ích gì khi mà con chó nó như vậy rồi nó giúp cho chị từ đó là bớt sân vân vân nó diễn ra, à, không phải vấn đề đặt ra là điều đó có nên là không nên, nó nếu mà nó lợi ích cho chị hiểu được thì tự nó phát sinh tác dụng như vậy đúng không ạ? Nhưng mà cái mà ở đây là thiếu đó là hiểu về vô ngã, luôn luôn nghĩ rằng là mình ở trong đó mà không thấy rằng mình với cảnh sát thì đều chỉ là những cái tác không phải cái riêng mà thôi. Lúc thấy cái mà mình gọi là con chó là một cảnh sát, cái thấy thì khi rồi sau đó có cái suy nghĩ về con chó, cái suy nghĩ về không phải với thân, thân cũng không phải là mình, cũng chỉ là một tác ra riêng. Chị hỏi là nếu mà cái tiến trình nó như vậy thì bây giờ tách ra giữa cái chị hay là cái vô ngã, ý chị nói là cái đó mình có tập tại chị thấy không, cái ý chị vô ngã nó liên hệ đến việc làm cái gì đó, cho nên khi nghe mô tả của các bạn nó cũng làm như thế này là cái nghiệm giống như cái điều đó, đấy là cái ý nghiệm vô ngã nó thúc đẩy cái suy nghĩ như vậy. Nó không hiểu rằng là đấy chỉ là một cái tiến trình và đây là một cái lời mô tả về tiến trình và trí tuệ chưa thể hiểu ngay được, chưa thể kinh nghiệm ngay trực tiếp cái tiến trình vậy. Lúc rồi nó mới nghĩ mình sẽ làm gì để mình tách đặt như thế, đúng không? Nó lại đặt mình vào trong đấy, cái ý nghĩa về mình nó sẽ còn đó, sẽ rất là sâu. Nhưng mà nếu như mình bắt đầu nói về cái tiến trình đấy thì bắt đầu có một chút buông xả với cái ý nghĩa về nó, một chút một. Cho đến khi là rõ ràng thì lúc nào cũng là không phải là có một con người nào đó mà chỉ là các bác mà thôi, không những cái chuyện làm mà cái chuyện mình nhưng mà có hiểu sẽ từng thành phát triển và bây giờ vẫn là cái như tôi như nằm ở đó. Nên khi mà nói như thế này thì chị đã hiểu ra một chút là cái tôi như nằm nhiều như thế nào đúng không ạ? Thì nó cứ bật bào ngòm như vậy. Nếu như không nhận ra nó, tà kiến không được nhận ra thì nó sẽ không thể được bào mòn. Nhưng mà mỗi khi tà kiến được chỉ ra thì nó có thể được bào mòn. Và nó làm cái tiến trình như vậy rất là dài. Đến khi mà một vị tu đà hoàng, một cái đạo quả tu đà hoàng sinh khởi, khi đấy thì cái ý niệm của mình về việc tà kiến được ngã nó sẽ chấm dứt. Nếu mà không thì luôn luôn mà muốn cái gì đấy cho mình sẽ làm gì. Cái tâm sân nó không hiện hữu. Tại cái sân nó không nổi lên, có nghĩa là cái tâm sân nó không hiện hữu. À, tức là chị đang nói về cái chị vừa mô tả thì ạ. À, tức là vâng. nếu mà nói giống như tâm mật là chị cho là chị, tức là câu nói là chị thân, chị thân tức là còn cái ngã trong đó. Tức là mình thân, mình nói là mình thân. Vâng. Bây giờ mà nói là nó có tách tập giữa cái ngã với lại cái nguyên ngã ra đó. Nói là cái sơn hay không sơn là do cái tâm nó sơn hay không sơn thôi, chứ không phải là mình. Đúng không? Không có mình đúng không ạ? Không có mình. Vâng. Không có mình thì có nghĩa là cái chuyện mà tâm sơn nổi lên hay không nổi lên thì nó vô duyên của nó. Ừ. À. Chứ không phải là mình đạt được cái chuyện đó đúng không? Có mình vấn đề là có mình rồi. Do cái sự có cái sự nhận thức về cái việc là vô ích khi mà tiếp tục đánh cho con chó như vậy thì cái đó nó làm duyên cho việc là nghĩ là thôi làm sao sẽ có cái cách ứng xử khác đúng không ạ? Rồi chị ứng xử thì lúc đấy đó vì chị có cái thức về cái việc là để xem như thế nào thì lúc đó chị để ý đến cái đó thì do cái việc để ý như vậy, do cái việc đã nhận thức là vô ích cái thân thì lúc đấy thì chúng ta có việc mà bực bội mà đến mức là đánh nó không còn có nữa, chỉ đơn thuần là thôi là thế thôi, là các khác không phải là mình đúng không ạ? Có sự liên hệ giữa các khác ấy và có hiểu biết thì nó làm riêng cho bớt đi bất tiện khác, nhưng mà không có một cái mình nó chưa đóng cửa à? Tôi đi cửa trước mà. Mọi người trở lại ha, tiếp tục ha. Dạ, tà thú, tà thú, tà thú, tà thú, tà thú, tà thú. Tà thú hay thú hết. Phương có đủ sắp chưa ta? Không, không sắp bàn là chỉ có. cuốn thư của Vipassana nghĩa là có một đoạn Akan mà cô vẫn có hay có những tâm thân sinh khởi nhưng mà nó không phải là mình thì cái lời nói của Akan thì có nghĩa là cái tâm thân nó vẫn cứ sinh khởi và mình không có kiểm soát được cái điều đấy, nhưng mà có điều là mình đặt cái câu vào trong đó hay không để mà mình giải quyết cái vấn đề này, còn cái gì cái sinh khởi nó vẫn thực hiện. Ý của mọi người có ý niệm về mình rất là mạnh. Ừ, tức là mọi người đang cố gắng là mọi người muốn control, mọi người muốn nhìn nó lại và không để cho cái tâm thân sinh khởi, nhưng mà thực ra cái đấy nó chỉ là cái đề này. Chẳng là cái nhưng mà thực sự là không sinh khởi. Vâng. Hoặc có thể là không sinh khởi nhưng mà do là cái duyên của nó khác đi, nhưng mà cái mức độ người ngầm vẫn còn nguyên và nó có duyên đủ thì nó lại sinh khởi. Có một chị muốn ngẫm nghĩ về cái việc mà em khai nói tôi không bận tâm đến nó, thì em nghĩ là cái bài của mình chắc ai cũng có nghĩa rằng là tâm ở đây là cái mong muốn kiểm soát. Ừ. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì cái ý của bà là tôi không kiểm soát nó sinh khởi cái kệ, nó sinh khởi, nó sinh rồi nó sẽ diệt đi. Em nghĩ là cái việc là mong muốn kiểm soát thì nó sẽ với cái việc là có cái sự kinh nghiệm về nó hay không. Ừ. Thì chắc chắn là Akan rất nhiều sự kinh nghiệm về cái đó. Ừ. Akan nói về sự phát triển tâm từ, về hiển họa của tâm vân vân. Chắc chắn có rất nhiều sự kinh nghiệm về nó và ở nơi đó phải có cái hiểu biết về hiển họa của tâm. Nhưng mà cái mà Akan nhấn mạnh đến là không bận tâm đến tâm để tới nói về cái khía cạnh là không coi cái đó là khác là mình, tức là không bận tâm, không cố gắng được kiểm soát nó, nhưng mà vẫn phát triển hiểu biết về nó thì có. Tức là không phải là không để ý nó, không chi tiết về nó mà là không kiểm soát, không nó. Cố gắng kiểm soát nó và không coi nó là mình, không coi nó là mình. Mình đây thân nghĩ là mình thân rồi mình muốn giảm thân hoặc là tăng cái gì thì nó mới thì đấy là để nó kiểm soát. Em nghĩ là cũng nó cũng cái sự khác biệt nó cũng khá là tinh tế ấy, bởi vì là cái việc đôi khi thì cũng phải kiểm soát theo cái nghĩa là rõ ràng là không nên nói cái điều rõ ràng là tâm thì là không nên rồi, đúng không ạ? Vâng. Có điều là cái sự phát triển cái trí tuệ của Akan nó ở cái mức độ rằng là bà biết là cái đấy là một cái nó là một pháp, nó không có sinh khởi và nó sẽ diệt đi. Thì nó sinh và nó diệt thì bà không có ý muốn là mình sẽ kiểm soát nó để mà trong trong cái mức độ là kìm hãm, để tức là đặt cái tôi trong đấy để kìm hãm nó để cho nó không sinh nữa, mà là nó sinh thì nó có sinh nó vẫn sinh, đúng không? Nhưng mà thế như là bà hiểu được rằng là nó có thể sinh nhưng mà mình không có tiếp tục mình nhân nó lên, tức là suy xét không phải ở mức độ là tại vì thông thường khi mà có một cái chân nổi lên thì nếu như là mình đặt cái tôi vào đó thì nhiều khi là nó phải lớn, đúng không? Cái chân tiếp theo nó nổi lên, nó sẽ cái mức độ của chân nó càng lớn lên thì nó sẽ trở thành những cái chân giận. Tôi nghĩ trong nội dung thì mô hình hiểu hoạn, đúng không? Thì bà hiểu ở cái mức độ là không có kiểm soát nó là chỉ dẫn nó, mà biết được rằng là nó sinh thì nó cứ sinh, sau nó sẽ diệt đi và sẽ không nên nó thêm tiếp. Nếu nó không tự diệt đi thì sao? Nó lại phát triển thì sao? Chỉ có hiểu biết, chỉ có hiểu biết thì mới khiến cho nó không tiếp tục nhân lên thôi. Em nghĩ là mình có thể không cần nói nó quá dài về cái đấy hết. Em nghĩ là đơn giản bà nói ở đấy là bà không coi đó thì lại là nó là mình, không coi nó là mình, và chính vì vậy cái vì nó không phải là mình cho nên mình biết không được, không kiểm soát được nó. Hai cái đấy nó gắn liền với nhau. Còn ngược lại, khi mà cái việc mà suy xét để mà hiểu về nó, thấy hiển họa của nó, em nghĩ là cái đấy nó vẫn xuất hiện ra. Nhưng mà có đa phần mọi người, vấn đề ở chỗ là đa phần mọi người kiểm soát nó với mong muốn kiểm soát nó với ý niệm nó là mình. Thế thế nên là mình thì nó rất là phiền não đó, cái việc đấy thì lấy bác ví dụ như ví dụ như cái thư đi, thì bởi vì khi mà giận dữ đâu nó không có thì chị cứ hơi tìm cách để khử trị nó đúng không, nhưng mà sau đấy thì nó cũng có những cái trường hợp khác xảy ra là chị kìm giữ mà kìm giữ cái cơn giận nó để mà giảm dần dần dần nó đi, bởi vì nếu như mà để nó tự ra phát triển thì rõ ràng là không có cái ngã ở đây để mà để nó gắn mà, nếu như mà không có cái hiểu biết thì rõ ràng là tự nó sẽ phát triển theo cái hướng là cả tích lũy càng lớn thì đúng không? Vâng. Thì nên cái kiểm soát của chị Phương chẳng hạn thì là kiểm soát để là giảm cái đó đi, còn với cái lời nói của Akan thì Akan nói là ở cái mức độ hiểu biết khác là biết rằng là những cái tinh thần thì nó vẫn sinh thật nhưng mà nó sẽ tự động nó diệt đi và mình không có như ta nói cho là mình nói lại không có thêm dầu vào lửa nữa thì chỉ có muốn chúng không có được thì là chỉ để nó tự nhiên như bác Yến bà nói thì là bà không coi nó là ngã và vì vậy không có cái mong muốn kiểm soát nó. Tại vì mình không thể kiểm soát, nếu như hiểu nó là vô ngã thì chúng ta không thể mong muốn kiểm soát nó rồi, nhưng mà không có nghĩa là bà không thấy tác hại của nó không. Thì còn có các trường hợp như thế mà không thấy nó không vũ à, thì ở đó có cái hiểu biết ở mức độ đó nhưng mà lại vẫn coi cái sân đó là mình, cũng như là lúc mà vì sao không sân đó cũng coi nó là mình, không ạ? Cảm ơn mình nói về mọi người rõ. Như mọi người nói cuối buổi là cứ đuối dần đuối dần hết giờ rồi vậy thôi thì các mọi người cũng mong được nghỉ rồi đúng không, chân chân thế nào cũng lại khi đấy nhưng bảo là không tập trung được thì chân bạn hỏi bạn hay chân xem là bạn Thái đã khỏi uống chưa chân à, bạn Thái khỏi hẳn chưa hả? Thanh Tâm, chị Hà đang hỏi thăm à, cái gì Facebook thì bây giờ cần tiền luôn, đang xem đến bóc là sao như cái cục gì ra vậy hả, đến tinh nó cái con gì má này vẫn chưa phục hồi hoàn toàn à, ba năm nay học thể bất an lắm ha, vẫn còn sốt à? Không biết rồi, vẫn còn mệt cũng đau đớn rồi, bây giờ mình hồi hướng nha. Sự phước báu mà chúng con đã trang sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ bằng tiếng thuộc và bạn hữu, sự tiền và quá cáng, nguyện cho các vị ấy từ hỷ phước chuyện này. Do sự phước báu mà chúng con đã trang sạch làm đây, hay là món duyên lành để dân mọi những điều ô nhiễm ngủ ngần nhau tâm trong ngày thứ ba và dạ xin chào thân à, bạn Tình An, chào bạn Mai, chào chồng Tuấn Nam, bé Thảo, chào bé Tâm, có cả bé Nga nữa, chào bạn bé Ly Hà, bạn Lâm. Tối thứ năm mới tiếp tục đúng không? Mình sẽ nghỉ đến tối thứ năm. Thế nào đến đoạn dừng lại là sao đi? đầy nha khoang ở trên YouTube nữa. Xin chào đầy nha khoang. Không thấy thì mình cũng thấy cái đau hết rồi. Thế thì em không thấy mình cũng thấy đúng không? Hai bác có chuyện không? Những gì nó ảo cho chị có bao nhiêu phút hết chị Phương? À, tôi có cái bộ hôn sách đàn như thế. Cái bộ sách đàn là bộ gì? Cái bộ ảo cưới gì đó. Ok, em Thảo. Chúc mừng sinh nhật em Thảo nhé các bạn. Ngày mai là sinh nhật em Thảo đấy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mình đang được xin lòng người và được nhắc bác. Dạ. Rồi, bây giờ tắt ha. Hẹn tối thứ năm chào tất cả mọi người.